Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, thích khách lệ ưởng. Hắn nhìn thấy một cái thu hoạch nguyên lực cơ hội tốt. Loan quốc bị Ngô, Phạm hai nhà cơ hồ chia làm hai nước, ở giữa lẫn nhau chinh phạt lâu vậy, Loan quốc bách tính tất thâm thụ chiến loạn nỗi khổ. Hắn muốn dùng đạo gia Thanh Phong cái thân phận này, xuất thủ để Loan quốc nhất thống, kết thúc chiến loạn, giải cứu ngàn vạn bách tính, tiện thể ở giữa giết chết Ngô, Phạm hai nhà người cầm quyền thu hoạch nguyên lực. Cái này có thể nói là một kiện lợi mình lợi người chuyện tốt. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, nguyên bản định nếu như lại không thu hoạch nguyên lực cơ hội, liền tiếp nhận thực lực yêu cầu thấp một chút ám sát ủy thác. Hiện tại xem ra không cần. Loan quốc ủng thành, kết thúc chiến loạn, nhất thống Loan quốc mấu chốt ngay tại cái này Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất trên thân. Hắn đương nhiên cũng có thể mặc kệ người này, trực tiếp đi giết chết Ngô. Phạm hai nhà cầm quyền thu hoạch nguyên lực, đơn giản như vậy rất nhiều. Nhưng Ngô, Phạm hai nhà đổ xuống về sau, Loan quốc khả năng rất lớn sẽ không nhất thống. Dã tâm hạng người muốn thay thế Ngô, Phạm hai nhà, Loan quốc sẽ lâm vào càng lớn loạn chiến. Bách tính sinh hoạt sẽ càng thêm thống khổ, thậm chí không bằng nguyên lai Ngô. Phạm hai nhà nguyên bản chinh phạt không ngừng thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội bách tính bởi vì hắn mà chết. Hắn giết chết Ngô, Phạm hai nhà người cầm quyền về sau, chỗ lấy được nguyên lực kỳ thật không phải từ hai nhà người cầm quyền trên thân mà tới. Nguyên lực toàn bộ là đến từ Loan quốc bách tính. Hắn từ Loan quốc bách tính trên thân thu hoạch được nguyên lực. Như vậy có qua có lại, tối thiểu nhất cũng không nên để Loan quốc bách tính sinh hoạt trôi qua thậm chí không bằng trước kia. Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất, là trên đời duy nhất còn lại có tư cách kế thừa Loan quốc quốc quân chi vị người. Hắn giết chết Ngô, Phạm hai nhà người cầm quyền về sau, đẩy Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất leo lên quốc quân chi vị. Có thể nhất cử kết thúc Loan quốc náo động, để Loan quốc bách tính trở lại đã lâu thời gian thái bình, an nư lạc nghiệp. Làm như thế, cũng coi là hắn hồi báo Loan quốc bách tính cho hắn cung cấp đại lượng nguyên lực. Hoàng lão tiếp lấy lại nói mấy món các nước chư hầu đại sự, nhưng đều không có cái gì lại có dùng tin tức. Lý Khâu cáo từ, rời đi thiên vấn tổ chức cứ điểm, chuẩn bị tiến đến Loan quốc. Hoàng hôn thời gian hắn tới cứ điểm, lúc rời đi đêm đã khuya, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Trên đường phố cơ hồ không có một ai. Lý Khâu đầu đội thanh đồng mặt nạ, người mặc hắc bào, đi ra trà phường, ánh mắt ngưng lại, hướng đường đi bên trái nhìn lại. Cái kia phương hướng, có một bóng người đi về phía bên này, là một vị luyện khí sĩ, mà lại là một vị tối thiểu vì pháp tướng kỳ luyện khí sĩ. Lý Khâu cũng không có quá để ý, phía sau hắn là thiên vấn tổ chức tại Trương Quốc cứ điểm. Thiên vấn tổ chức không phải chỉ có hắn một cái thích khách. Nghĩ đến cái này luyện khí sĩ cũng là thiên vấn tổ chức thích khách, đến đây tiếp nhận ủy thác hoặc tới bắt hoàn thành ủy thác tiền thù lao. Nhìn một chút thu hồi ánh mắt, hắn quay người hướng đường đi một bên khác đi đến. Trong bóng tối, đạo thân ảnh kia nhìn xem xoay người Lý Khâu, phảng phất xác định cái gì, đáy mắt hiện lên một vòng âm lệ cùng cực nóng, cất bước đi theo. Nghe phía sau tiếng bước chân, Lý Khâu vượt qua đường đi, nhíu nhíu mày. Cái kia pháp tướng kỳ luyện khí sĩ không có tiến vào thiên vấn tổ chức cứ điểm, trực tiếp đi ngang qua cứ điểm đi theo phía sau của hắn, hiển nhiên là hướng hắn mà tới. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ống tay áo vung lên, dưới chân sinh ra màu xanh tường vân, nâng hắn hướng trên bầu trời đêm cực tốc bay đi. Lệ ưởng nhìn xem Lý Khâu từ đường đi chỗ ngoặt giá vân bay vào không trung, bước chân dừng lại, cười lạnh, Giá Vân cũng bay vào bầu trời đêm, bay thẳng Lý Khâu mà đi. Lý Khâu, Giá Vân lấy pháp tướng giai đoạn trước bình thường tốc độ, hướng cốc thành bên ngoài bay đi. Lệ Ưởng mắt lạnh nhìn Lý Khâu, cũng chỉ là đi theo. Đến ngoài thành, trên khoáng giá, đầy sao đầy trời, Lý Khâu xoay người, ánh mắt bình tĩnh, cười nói, các hạ cùng ta một đường, chỗ vì chuyện gì, ngươi chính là Phùng Khâu à? Lệ Ưởng cao lập đám mây, thần thái ngạo nghễ, trong mắt lóe lên một vòng cực nóng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì, hắn đã lớn gây nên đoán được người này tới vì sao. Đưa ngươi có thể đổi khuôn mặt, ẩn tàng nhịp tim bí pháp giao ra, ta Lệ Ưởng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quả nhiên là vì thay đổi khuôn mặt, ẩn tàng nhịp tim bí pháp. Lý Khâu thần sắc hơi động, hắn lúc ấy đem từ ở kiếp trước học được thay đổi khuôn mặt, ẩn tàng nhịp tim một hệ liệt bí pháp bạo lộ ra về sau, liền bao nhiêu có dự liệu được sẽ có cái này một ngày, sẽ dẫn tới ngấp nghé bí pháp người xuất thủ cướp đoạt. Lệ Ưởng, hắn nghe nói qua người này giống như hắn, đều là một thích khách, mà lại cũng đều là tương đối hiếm thấy luyện khí sĩ thích khách. Tại phương Bắc các nước chư hầu ở giữa 10 phần nổi danh, cùng hắn phân thuộc khác biệt thích khách tổ chức, nhìn ngươi bộ dáng cũng đã được nghe nói ta, cũng hẳn là biết ngươi đối đầu ta không có khả năng có phần thắng. Đem bí pháp giao ra, không nên ép ta đưa ngươi bắt giữ sau lại làm ép hỏi. Tới lúc đó chỉ sợ ngươi sinh không bằng chết. Lệ Ưởng lạnh giọng uy hiếp nói, có thể đổi khuôn mặt, ẩn tàng nhịp tim bí pháp, đối một thích khách có thể đưa đến trợ lực lớn bao nhiêu không cần nhiều lời. Hắn nghe nói Lý Khâu có dạng này bí pháp, lúc này trong lòng liền lên tâm tư. Hắn đã ở Trương Quốc cứ điểm phụ cận ngồi chờ mấy ngày, một mực chờ đợi Lý Khâu xuất hiện. Lý Khâu bất quá là pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ, mà hắn là gần như đột phá đến pháp tướng hậu kỳ, pháp tướng trung kỳ. Đem Lý Khâu cầm xuống chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Muốn bí pháp của ta, liền sợ ta dù cho đem bí pháp dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. Lý Khâu cười nhạo nói, hắn những bí pháp kia đều là căn cứ vào ở kiếp trước khí huyết võ đạo. Không có tu hành qua khí huyết võ đạo, là không vận dụng được những bí pháp kia. Ngươi muốn chết? Lệ Ưởng làm sao lại cho rằng Lý Khâu cùng hắn thực sự nói thật. Hắn chỉ cho là Lý Khâu là đang giễu cợt hắn. Cuồn cuộn nguyên khí nháy mắt đem thân hình che giấu, ngưng tụ ra một tôn màu xanh nhạt pháp tướng, trong tay cầm lấy một thanh trường mâu, giống như màu xanh nhạt hoàn mỹ ngọc thạch điêu khắc mà thành. Bộ dáng có chút đặc thù, giống như là một thanh bình thường trường mâu thân mâu thay đổi. Phía trên có xoắn ốc đường vân. Lệ Ưởng trường mâu vung lên, khổng lồ nguyên khí ngưng tụ ra một cái cực tốc xoay tròn vòng xoáy khổng lồ, hướng Lý Khâu đánh tới, thanh thế khủng bố, như muốn xé rách trong thiên địa tất cả. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thuần chính nguyên khí màu xanh che giấu thân thể, ngưng tụ pháp tướng, Tịch Không Thất Kiếm, bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm ngưng tụ mà ra, tiếp theo nháy mắt tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh thanh ngọc cự kiếm, cao mấy trượng thanh ngọc pháp tướng, cầm trong tay huyền nguyên kiếm phách chảm mà xuống, thanh ngọc cự kiếm cũng đi theo huyền nguyên kiếm chảm rơi. Lệ Ưởng là nén giận xuất thủ, ngưng tụ pháp tướng về sau, lên tay chính là một cái uy lực nguyên khí mạnh mẽ thuật, dẫn đến hai người giao thủ một cái, trực tiếp chính là kinh thiên động địa toàn lực va chạm. Bạch, thanh bạch vòng xoáy bị thanh ngọc cự kiếm chém ra, hóa thành nguyên khí tán loạn tại giữa thiên địa, nhưng thanh ngọc cự kiếm thân kiếm cũng là vỡ nát một góc. Làm sao lại như vậy? Lệ Ưởng thật sắc hoảng sợ, nhưng đảo mắt trên mặt kinh hãi liền biến mất, hóa thành một mảnh dữ tợn. Chính là ẩn giấu đi thực lực lại như thế nào? chỉ cần ngươi hôm nay không phải pháp tướng hậu kỳ, hôm nay ngươi liền tai kiếp khó thoát. Chết đi cho ta. Lệ Ưởng cầm trong tay thanh bạch trường mâu, phi thân hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, tâm niệm vừa động, thanh ngọc cự kiếm lại hóa thành Tịch Không Thất Kiếm, cầm trong tay huyền nguyên kiếm phi thân nghênh đón tiếp lấy. Giữa thiên địa, hai tôn cự đại pháp tướng đụng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo kinh phong, khí lãng hướng tứ phương lăn lộn khuếch tán mà đi. Không trung bên trong nặng nề vân khí quét sạch sành xanh. Kiếm mâu giao kích va chạm, hai tôn pháp tướng dần dần tăng lớn khí lực, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có hỏa diễm phun ra. Bạch, bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm hóa thành thanh sắc lưu quang tập không lăng lệ đánh tới. Lệ Ưởng sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiển hiện một vòng dữ tợn. Trong tay thanh bạch trường mâu bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản thay đổi thân mâu cấp tốc xoay tròn, trực tiếp đem huyền nguyên kiếm trượt ra, hướng một bên bị lệch mà đi. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế lại kiếm trên thân truyền đến lực đạo, dừng lại huyền nguyên kiếm, huy kiếm bổ tới. Lệ Ưởng thần sắc lạnh lùng, phi thân triệt thoái phía sau, tránh thoát huyền nguyên kiếm, vùng mâu ngăn cản đánh tới Tịch Không Thất Kiếm. Vừa vặn huyền nguyên kiếm bị lệch, Lý Khâu trước người không môn mở rộng, vốn là xuất thủ công kích pháp tướng tốt đẹp thời cơ. Nhưng làm sao phía sau hắn cùng hai bên đều có thanh ngọc trường kiếm đánh tới, chỉ có thể từ bỏ công kích. Lý Khâu phi thân huy kiếm đánh tới, đồng thời điều khiển Tịch Không Thất Kiếm, từ từng cái phương hướng thi triển xảo trá tàn nhẫn kiếm chiêu, công kích Lệ Ưởng pháp tướng. Vừa vặn Lệ Ưởng trường mâu thân mâu bỗng nhiên xoay tròn, để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng Tịch Không Thất Kiếm tập sát phía dưới, hắn cũng không có ăn vào thua thiệt, ngược lại kiến thức đến Lệ Ưởng trong tay trường mâu quỷ dị chỗ. Có phòng bị, vừa vặn tình huống liền sẽ không lại phát sinh. Hai tôn cự đại pháp tướng tại trên không trung kịch liệt giao chiến, một đường đánh nát vân khí, lưu lại giao chiến vết tích. Lệ Ưởng chấp tay quỷ dị trường mâu hoàn toàn chính xác có chút lợi hại. Thân mâu thời khắc ở vào xoay tròn bên trong, bất luận là Lý Khâu cầm trong tay huyền nguyên kiếm cùng giao kích va chạm, hoặc là Tịch Không Thất Kiếm chạm kích, tại cùng nó tiếp xúc một nháy mắt, đều sẽ nhận một cỗ sử kiếm thân bị lệch cự lực, không cách nào thật đối nó tạo thành tổn thương. Điểm này để Lệ Ưởng vô luận công kích cũng hoặc đối mặt công kích đều rất có giúp ích. Bất quá Lệ Ưởng trong tay trường mâu dù mang theo lực xoáy mười phần quỷ dị, Lý Khâu Tịch Không Thất Kiếm nhưng cũng không phải đến không. Bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm hóa thành lưu quang, từ từng cái phương hướng thi triển xảo trá tàn nhẫn kiếm chiêu tập sát Lệ Ưởng. Thế công giống như mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt, đem áp chế gắt gao, khiến cho chỉ có ngăn cản phần ít cơ hội có thể đưa ra tay công kích Lý Khâu. Lý Khâu cầm trong tay huyền nguyên kiếm, phối hợp Tịch Không Thất Kiếm công kích, đem Lệ Ưởng giết đến liên tục bay ngược. Giao thủ hơn 10 chiêu, hai tôn pháp tướng bay ra mấy trăm trượng, đáng chết. Đối mặt Tịch Không Thất Kiếm công kích, Lệ Ưởng tức giận chửi mắng, nhưng cũng không thể làm sao. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong, mấy chục chiêu đánh bại Lý Khâu, tiếp lấy chính là cực hình ép hỏi, không có chút nào đồng dạng. Lệ Ưởng thực lực kỳ thật mạnh phi thường, Lý Khâu chỉ dựa vào huyền nguyên khí cũng chỉ là có thể đem áp chế, hơi chiếm thượng phong mà thôi. Về phần đối Lệ Ưởng tạo thành tính mệnh uy hiếp còn nói không lên. Hai người cơ hồ lâm vào một loại tiêu hao chiến, dần dần hai người lại giao thủ hơn trăm chiêu, nguyên khí đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá hai người cùng bình thường luyện khí sĩ ở giữa giao chiến, nguyên khí đều tiêu hao tại tu bổ pháp tướng bên trên không giống nhau lắm. Hai người nguyên khí đều tiêu hao tại tu bổ pháp tướng chi binh cùng phóng thích nguyên khí thuật. Bên trên, giao chiến đến nay, hai người pháp tướng còn chưa nhận lớn hư hao. Lệ Ưởng thần sắc lạnh lùng, trường mâu vung ra, to lớn thanh bạch vòng xoáy ngưng tụ mà ra, đem đánh tới mấy chuôi thanh ngọc trường kiếm quấy nhập trong đó. Hắn lại vung mâu đánh bay một cái khác phương hướng đánh tới hai thanh thanh ngọc trường kiếm. Thân mâu nhất chuyển hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu trong tay nắm chặt huyền nguyên kiếm, ngăn lại thân mâu xoay tròn trường mâu. Thân kiếm chỉ là có chút run động, lại chưa phát sinh bị lệch. Kẹt, huyền nguyên kiếm vỡ nát một góc. Thần sắc hắn bình tĩnh, hai tay bỗng nhiên phát lực, đẩy lui Lệ Ưởng. Bạch, qua trong giây lát, huyền nguyên kiếm khôi phục như lúc ban đầu, chém ra không khí, lăng lệ đánh tới, hai tôn cự đại pháp tướng, lần nữa giao chiến cùng một chỗ, không có qua mấy chiêu, liền có thanh ngọc trường kiếm lần nữa hướng Lệ Ưởng đánh tới. Tịch không thất kiếm có bảy chuôi, có thể từ từng cái phương hướng công kích. Lệ Ưởng nguyên khí thuật thi triển thanh bạch vòng xoáy, mặc dù uy lực cũng 10 phần mạnh mẽ, nhưng chỉ có một cái, nhiều lắm là chiếu cố đến một mặt mà thôi, mà lại thanh ngọc trường kiếm bị hút vào nguyên khí vòng xoáy bên trong, cũng sẽ không bị xoắn nát tán loạn, nhiều lắm là vây khốn thanh ngọc trường kiếm một đoạn thời gian, lại đối nó tạo thành một chút không lớn tổn thương. Liền sẽ bị thanh ngọc trường kiếm tránh thoát bay ra. Thanh ngọc trường kiếm phá không đánh tới. Lệ Ưởng không cách nào vung mâu ngăn cản thanh ngọc trường kiếm, đồng thời còn có thể ngăn cản Lý Khâu huyền nguyên kiếm công kích. Chỉ có thể triệt thoái phía sau cùng Lý Khâu kéo ra khoảng cách. Lệ Ưởng triệt thoái phía sau. Lý Khâu phi thân theo vào. Huy kiếm đánh tới. Keng. Vùng mâu quét bay đánh tới thanh ngọc trường kiếm. Lệ Ưởng cảm nhận được trước người ác phong đánh tới. Vội vàng về mâu ngăn cản. Kiếm mâu va chạm. Chấn động không khí. Cuồng bạo khí lãng khuếch tán mà đi. Lý Khâu thần sắc hung ác. Hai tay cầm kiếm. Hung hăng ép xuống. Kẹt. Như huyền mỹ mỹ ngọc điêu khắc thân kiếm sinh ra vết rạn. Vỡ nát một góc. Huyền nguyên kiếm tổn thương, nhưng Lệ Ưởng trong tay xoay tròn thanh bạch trường mâu, cũng không phải không tổn thương chút nào. Lệ Ưởng phát ra quát khẽ, điều khiển pháp tướng cũng sử xuất toàn bộ lực lượng. Hai người đấu sức, hai thanh pháp tướng chi binh không ngừng hư hao. Kẹt, rốt cục tại huyền nguyên kiếm cùng trường mâu tiếp xúc kia đoạn thân kiếm hư hao hơn phân nửa thời. Điểm. Lệ Ưởng trường mâu từ ở giữa gãy thành hai đoạn. Sắc mặt hắn đại biến. Lý Khâu trên mặt bỗng nhiên hiển hiện một vòng lạnh lùng. Tổn hại huyền nguyên kiếm hung hăng chém xuống. Lệ Ưởng pháp tướng trong tay trường mâu có thể phi tốc xoay tròn thân mâu. Trách đi cùng tiếp xúc pháp tướng chi binh, nhưng nếu pháp tướng chi binh bị người nắm thật chặt. Triệt tiêu mất rơi bị lệch lực lượng. Hai thanh nguyên khí ngưng tụ pháp tướng chi binh, liền sẽ tại trường mâu xoay tròn phía dưới, tương hỗ mài mòn mẫn diệt. Lệ Ưởng nguyên khí đặc tính là xoay tròn, mà Lý Khâu huyền nguyên khí đặc tính một trong là sắc bén. Lệ Ưởng trường mâu làm sao có thể ưỡn đến mức qua Lý Khâu trong tay huyền nguyên kiếm mài mòn. Tổn hại huyền nguyên kiếm. Hung hăng chạm tại Lệ Ưởng pháp tướng trên lồng ngực. Lệ Ưởng pháp tướng tại không trung bay ngược mà đi. Hắn cúi đầu nhìn xem mình pháp tướng trước ngực giữ tợn kiếm thương. Sắc mặt đại biến, trong mắt hiển hiện một vòng hồi hộp. Một kiếm này đối với hắn pháp tướng tạo thành tổn thương mặc dù đáng sợ. Nhưng cũng không có làm bị thương cách khác tướng chỗ sâu bị nghiêm mật bảo hộ nhục thân. Tùy ý liền có thể dùng nguyên khí tu bổ hoàn hảo. Nhưng mấu chốt là một kiếm này đại biểu ý nghĩa. Lý Khâu có thể nặng như vậy tổn thương cách khác tướng một lần. liền có thể nặng như vậy tổn thương cách khác tướng lần thứ hai. Lần thứ ba, qua trong giây lát, Lệ Ưởng tu bổ lại pháp tướng trước ngực kiếm thương, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt nhưng như cũ lưu lại. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, cũng trong chớp mắt tu bổ lại huyền nguyên kiếm tổn hại. Huy kiếm lại hướng Lệ Ưởng đánh tới. Đối mặt phi thân đánh tới Lý Khâu, Lệ Ưởng ngô tâm tái chiến. Lúc đầu bị Lý Khâu hung hăng áp chế cũng không có gì, bởi vì Lý Khâu không cách nào đối với hắn tạo thành tính mệnh uy hiếp. Giữa hai người chiến đấu đơn giản là tiêu hao chiến, xem ai nguyên khí có thể chịu tới cuối cùng. Hắn cùng Lý Khâu trong lúc giao thủ phát hiện, Lý Khâu nguyên khí bản chất cùng uy năng 10 phần cường đại, thậm chí vượt qua chính mình. Chuyện này với hắn ngược lại là một chuyện tốt, chứng minh Lý Khâu kỳ thật không phải pháp tướng trung kỳ, chỉ là pháp tướng giai đoạn trước, nhưng chỗ tu luyện khí pháp môn cường đại mà thôi. Hắn một cái pháp tướng trung kỳ, cùng một cái pháp tướng giai đoạn trước, chẳng lẽ còn sợ so đấu nguyên khí tiêu hao à? Nhưng tình huống ngay tại vừa rồi phát sinh biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?